Tổng mạng, tại hạ thần minh quyến tộc đến từ vạn giới chương 313 tới chương 318. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Là gai đã cướp đoạt linh hồn của những nhân loại đã chết, chuyển hóa chúng thành ma vật. Hestia chấn kinh, nhưng lại không hiểu, nhưng mà, gai nàng không phải là mẹ của nhân loại sao? Nàng tạo ra ma vật để hại nhân loại làm gì? Vì nàng muốn báo thù chư thần. Rực rỡ suy tư, nhân giới là căn cơ của thần giới. Nếu hủy diệt nhân gian, chư thần thiên giới dù giành chiến thắng trong thần chiến, cũng nhất định sẽ rơi vào phàm trần. Điều đó đúng chứ? Loki gật đầu, nhân gian đích thực là khá quan trọng đối với chư thần. Astra thở dài, nhưng mà nhân loại là vô tội mà. Trong thần chiến, con giết cha, giết mẹ tóm lại, giống như các đế vương trong lịch sử Trung Quốc, vô cùng hỗn loạn. Nhân loại chỉ là quân cờ trong thần chiến thôi. Rực rỡ thở dài, điều này có biện pháp gì sao? Gai ngoài biện pháp này, nàng không còn sức mạnh nào để báo thù chư thần nữa. Là kẻ thất bại trong thần chiến, sức mạnh của nàng không nghi ngờ gì đã sớm bị người chia cắt, phong ấn, có thể thi triển thủ đoạn không nhiều. Loki hỏi, theo như Rực rỡ nói vậy, chẳng phải trong thành phố ngầm còn rất nhiều ma vật đã thức tỉnh trí không giống như Win sao? Chúng ta có muốn can thiệp không? Win, Rực rỡ nàng ngước mắt nhìn lại, vô cùng mong đợi Rực rỡ ra tay. Dù sao, là một vị đoan nhi, nàng mới có thể cảm động lây trước tình cảnh của các vị đoan nhi khác. Bị người xem như ma vật chém giết, tuyệt đối không được đâu. Khó khăn lắm mới thức tỉnh trí tuệ, lại chưa từng nhìn thấy nhân gian mà đã chết đi, điều này há chẳng phải quá bi thảm sao? Rực rỡ vuốt ve mái tóc của Win, nói, đương nhiên có thể quản một chút. Win, em có muốn làm một chút tiếp dẫn sứ không? Win không hiểu, tiếp dẫn sứ. Mặc dù Rực rỡ vừa mới đưa văn tự, văn hóa của thế giới này vào đầu Win, nhưng nàng vẫn còn chút mơ hồ. Thực tế, không cần nói nàng, ngay cả Loki và mọi người cũng không biết ý nghĩa của nó. Rực rực cười nói, ta trước tiên sẽ cải tạo thành phố ngầm một chút, sau đó rồi nói tiếp. Loki, cải tạo thành phố ngầm ư, Rực rỡ gật đầu, Hestia nhíu mày, sẽ không cần dùng thần lực sao? Rực rỡ, không cần. Thành phố ngầm vốn dĩ là do nhân loại xây dựng mà thành, cải tạo thành phố ngầm thì làm sao cần thần lực chứ? Hố lớn dưới lòng đất mới là diện mạo vốn có của thành phố ngầm. Những mê cung phía trên này, thực ra là do nhân loại xây dựng để chặn đánh ma vật, tránh ma vật hoành hành ở nhân gian. Ý niệm khẽ động, Rực rỡ đã thi triển phép thuật dịch chuyển, đi tới tầng thứ 18 trong thành phố ngầm. Cùng đi với y ngoài Win, còn có Loki và những người khác. Lệnh cấm của chư thần, thần minh không thể xuống thành phố ngầm. Nhưng chỉ cần không bị phát hiện thì không có vấn đề gì. Thậm chí chỉ cần không sử dụng thần lực, thành phố ngầm cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Rực rỡ dùng phép thuật tạo dựng một dị không gian, rồi khắc trận pháp ma thuật chuyển hóa ma vật thành nhân loại vào trong dị không gian đó. Chỉ trong chốc lát, thành phố ngầm lại một lần nữa có thêm một nơi kỳ diệu. Rực rỡ phất tay, khoảnh khắc sau, mọi người liền xuất hiện trong không gian này. Thấy không gian này, Eric hơi kinh ngạc, đây chẳng phải gần giống như nơi ta từng tiếp dẫn người chết đi vào dị thế giới làm dũng giả sao? Thì ra, Rực rỡ ngươi muốn cho Win đến đón đưa những dị đoan nhi muốn trở thành nhân loại ư? Rực rỡ gật đầu, không tệ. Cùng với sự xuất hiện của dị không gian, trong đầu tất cả dị đoan nhi của thành phố ngầm đều hiện lên một thông điệp, phàm ai nguyện chuyển sinh thành nhân loại, đều có thể đi tới không gian tiếp dẫn. Sở dĩ thần kỳ như vậy, là vì Rực rỡ đã hoàn toàn tích hợp dị không gian vào hệ thống của thành phố ngầm. Nếu coi thành phố ngầm như một chiếc máy tính, thì không gian tiếp dẫn chuyển hóa chính là một chương trình bản quyền. Chỉ cần cài đặt, trong máy tính liền có thể sử dụng bình thường. Y đã cải tạo rất nhiều thành phố ngầm, đối với loại chuyện này tự nhiên là quen đường quen lối. Dù không sử dụng quyền năng hay thần lực, y cũng có thể nâng uy năng của không gian tiếp dẫn lên mức mạnh nhất dưới thần linh, không cần phải lo lắng người khác phá hư. Khoảnh khắc sau, giữa không gian tiếp dẫn xuất hiện một nàng tiên cá. Tiểu thư tiên cá nửa thân trên là người, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, vóc dáng cực kỳ tuyệt vời, nửa thân dưới lại là thân cá. Nàng có mái tóc màu xanh lục và đôi mắt xanh biếc trong trẻo, có chút ngơ ngác. Thấy Rực rỡ và mọi người, nàng hơi sợ, rút người về phía sau. Win tiến lên, nói, không cần sợ hãi. Ta tên là Win, là ma vật đã chuyển hóa thành nhân loại. Tiểu thư tiên cá giọng mềm mại, Mari. Win kinh ngạc, ngươi lại có tên sao? Mari nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu tò mò về nơi này. Đối mặt Rực rỡ và mọi người, nàng cũng không sợ, ngược lại còn súng lại. Win cười nói, đây là Rực rỡ, là y đã chuyển hóa ta thành nhân loại. Mari, ngươi có muốn chuyển hóa thành nhân loại không? Mari nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng mong đợi. Binh cười nói, vậy thì để ta thay ngươi chuyển hóa nhé. Nàng đã nhận được quyền hạn của không gian tiếp dẫn này, có cơ hội thao túng trận pháp chuyển hóa. Ý niệm khẽ động, trận pháp ma thuật hiện lên. Trong một chớp mắt, thân cá của Mari liền biến mất, đã biến thành hai đôi chân trắng nõn. Nàng có chút không thích ứng, lấy tay chống đất, đứng dậy. Liên tiếp ngã mấy lần, nàng mới có thể đi lại bình thường. Nhân loại thật là khó. Mari vô cùng không hiểu, vì sao nhân loại đi bằng hai chân lại thuận tiện và nhanh đến vậy, còn nàng đi trên đường thì quá khó khăn, căn bản không tiện bằng cái đuôi. Vinh cười nói, thích ứng một thời gian sẽ quen thôi. Hestia nhắc nhở, rực rỡ, có phải nên để lại một ít quần áo ở đây không? Mari, Vinh đều không có quần áo kìa. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng hai người quá hở hang. Tóc của hai ma vật nương đều khá dài, hoàn toàn có thể che khuất những chỗ nhạy cảm như một chiếc áo tắm vậy. Eric gật đầu, đây đúng là một vấn đề. Rực rỡ gật đầu, từ thần quốc lấy ra một ít quần áo thông thường, phóng vào trong nhẫn không gian, ném cho Win. Win lấy ra một bộ quần áo cho Mari, lại lấy một bộ cho mình, rồi lúng cuống tay chân mặc vào. Astra hỏi, các nàng sau khi chuyển hóa thành nhân loại, nên đưa đến đâu? Rực rỡ do dự, chờ trở về rồi, chúng ta lại mua một mảnh đất trống, xây vài căn phòng. Astra gật đầu, Chuyện này cũng chỉ có rực rỡ mới có thể làm, Familia của mọi người đâu có giàu như Familia rực rỡ. Có thể bán thuốc trường sinh, lại có thần binh liên tục không ngừng, Familia rực rỡ đúng là quá giàu có. Bận rộn một hồi, Mari và Win đã mặc quần áo tươm tất, thần thái rạng rỡ mà tiến đến trước mặt rực rỡ. Rực rỡ, ngươi nhìn xem. Rực rỡ cười nói, rất xinh đẹp đó. Phải rồi, chỗ này bây giờ cứ để hai em chấp chưởng đi. Chờ chúng ta làm tốt các căn phòng ở bên ngoài, rồi lại đón những người đã chuyển hóa xong ra. Hiện tại thì, sau khi chuyển hóa xong vẫn cứ để họ tạm thời ở lại thành phố ngầm đã. Win, Mari nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Rực rỡ, chúng ta sẽ làm tốt. Đang đợi rời đi, rực rỡ bỗng nhiên cảm ứng được một hồi ba động thần lực. Ba động này vô cùng bao dung, dường như có thể nuốt chửng vạn vật. Khoảnh khắc sau, trong không gian tiếp dẫn xuất hiện một vị nữ thần với hình thái mịt mờ. Thần mẫu Gai. Rực rỡ ánh mắt sắc bén, quả nhiên là ngươi. Chủ nhân sáng thế của dị giới, ngươi không cần tỏ ra địch ý lớn đến vậy. Giọng Gai nhẹ bẩn, ta có làm gì đâu. Nàng nhìn về phía Mã Lợi và Vini, khiến hai cô bé sợ đến run lẩy bẩy. Vị thần mới xuất hiện này thật đáng sợ. Dù không hề phô bày thần uy hay ác ý, nhưng cũng đủ khiến hai người họ sợ hãi như chuột gặp mèo. Rực rỡ nói, Gai, hãy nói rõ ý đồ của ngươi đi. Nếu là muốn phục sinh, vậy thì đừng nghĩ tới. Rực rỡ cũng không mấy ưa thích Gai. Tất nhiên, sự không ưa thích này không phải vì những tai họa mà Gai đã gây ra cho đại địa. Dẫu sao, bản thân hắn cũng từng làm những chuyện tương tự, nên không có lý do gì để chỉ trích Gai cả. Hắn biết rõ mình không phải thánh nhân hay người tốt. Lý do hắn ghét bỏ là vì hành vi của Gai khiến hắn liên tưởng đến nhiều bậc cha mẹ ở Đông Á, những người này khi đi làm bị ấm ức, về nhà lại trút giận lên con cái mình, đắc ý rằng, nếu không phải vì ngươi, sao ta phải chịu nhiều ấm ức thế này? Lời lẽ đó thực ra chẳng có chút logic nào. Bị coi thường là do cấp trên, ông chủ hà khắc, hoặc do bản thân không đủ năng lực, không làm tốt công việc, thì có liên quan gì đến con cái ở trường hay ở nhà đâu. Hành động của Gai cũng tương tự như vậy, thất bại trong cuộc nội chiến chư thần, sau đó trở lại nhân gian, trút giận lên loài người do chính mình tạo ra. Gai thở dài, phục sinh ư, sống lại rồi lại tham gia một cuộc chiến tranh chư thần nữa sao? Không cần thiết. Ta chỉ đến xem một chút thôi. Nếu không có ngoại viện, nàng vẫn sẽ thất bại. Gai biết điều đó rất rõ, nên nàng không hề ngây thơ đến vậy. Thực ra, ta nên cảm ơn ngươi, vì đã giúp ta tỉnh táo lại. Giọng Gai ẩn chứa ý cười, nếu ngươi đã sẵn lòng ban phước lành cho những ma vật có trí khôn đó, vậy ta sẽ giúp ngươi thêm một tay nữa. Khoảnh khắc sau đó, rực rỡ nhận ra không chỉ không gian tiếp dẫn bên dưới thành phố, mà cả lỗ hổng khổng lồ dưới lòng đất cũng không ngừng tuôn trào sức mạnh. Nhờ vậy, hiệu suất chuyển hóa ma vật thành nhân loại của không gian tiếp dẫn càng cao hơn. Làm xong những việc này, thân ảnh Gai biến mất trong không gian tiếp dẫn. Loki nhíu mày, hành động này của Gai không có vấn đề gì chứ? Là một vị thần cổ đại, Loki không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài, nàng hoàn toàn nghi ngờ lập trường của Gai. Rực rỡ đánh giá không gian tiếp dẫn, rồi nói, không có vấn đề gì. Ngược lại, dưới sự sửa chữa của thần lực, không gian tiếp dẫn này còn hoàn hảo hơn trước. Thực ra, việc lòng đất không cho phép thần lực tồn tại là do Gai căm ghét những vị thần chiến thắng, nên việc Gai tự mình sử dụng thần lực thì không có nửa điểm vấn đề. Hestia thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá. Nếu có thể, nàng đương nhiên không muốn trở mặt với Gai, mẹ của chư thần. Dù mẹ của chư thần đã thất bại, nhưng đó chỉ có thể nói là thời vận không đủ, thêm vào sự đồng lòng của các vị thần hậu bối, chứ tuyệt đối không thể nói nàng yếu. Ít nhất Hestia biết rõ, nếu bản thân đối đầu với Gai, căn bản không có cửa thắng. Rực rỡ cười nói, đi thôi, chúng ta nên về mua đất. Vini, Mã Lợi, hai đứa cứ ở đây trước đã. Đương nhiên, nếu mệt, cũng có thể truyền tống thẳng về trụ sở quyến tộc. Vini, vâng. Thần Minh đại nhân đi mau đi. Rực rỡ gật đầu, đưa Loki cùng mọi người rời đi. Vừa khi hắn rời đi, trong không gian tiếp dẫn lại xuất hiện thêm một người nữa. Không, nói chính xác, người đến là một vị đoan nhi. Người đó có mái tóc xanh và vàng dựng ngược, dáng người cao gầy, là một chim nhân. Đúng như tên gọi, những đặc điểm của loài chim trên người nàng rất rõ ràng, không có hai tay mà chỉ có đôi cánh. Vini khẽ hỏi, ngươi cũng muốn chuyển hóa thành nhân loại sao? Lôi Theo gật đầu, có thể chứ. Mã Lợi gật đầu, đương nhiên rồi, chúng ta cũng là ma vật chuyển hóa thành nhân loại mà. Lôi Theo, ta là Mã Lợi đây. Lúc này Lôi Theo mới quan sát Mã Lợi kỹ lưỡng, nàng ngư nhân Mã Lợi sao? Mã Lợi vô cùng vui vẻ, đúng vậy. Bây giờ ta có xinh đẹp hơn không? Lôi Theo gật đầu, rất xinh đẹp đó. Mã Lợi cười vui vẻ nói, đều là do thần minh đại nhân rực rỡ cả. Vini, giúp Lôi Theo chuyển hóa đi. Lôi Theo hỏi, sao ta chưa từng gặp Vini bao giờ vậy? Mã Lợi lắc đầu, không biết. Vini giải thích, chắc là vì ta vừa sinh ra đã được quyến tộc của thần minh đại nhân rực rỡ phát hiện và đưa đến Orario. Lôi Theo gật đầu, thì ra là vậy. Trong khi nói chuyện, Lôi Theo đã chuyển hóa thành nhân loại, đôi cánh biến thành hai tay, tóc cũng tự nhiên rủ xuống, không khác gì người bình thường. Mặc dù đôi tay nhất thời không thể giúp nàng bay như cánh, cũng không có lông vũ để tấn công như mũi tên, còn chưa quen thuộc, nhưng nàng vẫn vô cùng vui vẻ. Huống hồ, nàng cảm thấy sức mạnh của mình không hề mất đi, chỉ cần một món binh khí, với tốc độ của nàng, rất nhanh sẽ trở thành một cường giả. Vini nói, ta sẽ truyền tống Lôi Theo ngươi về nhé. Đợi sau khi thần minh đại nhân rực rỡ chuẩn bị xong, sẽ cho các ngươi đi Orario, hoặc đến những nơi khác cũng được. Lôi Theo gật đầu, vâng. Vini, Mã Lợi, thay ta cảm tạ lòng nhân từ của thần minh đại nhân. Ta biết rồi. Dứt lời, Lôi Theo cảm thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, nàng đã trở lại hang động khi trước. Trong hang động này có rất nhiều dị đoan nhi khác, ngưu đầu nhân cao lớn, long nhân khổng lồ, và cả những con thỏ mọc sừng trên đầu. Nhìn thấy Lôi Theo, đám dị đoan nhi giật mình. Là Lôi Theo sao? Theo hỏi. Một con thỏ đã lao tới, thân mật cọ cọ má Lôi Theo. Đúng là Lôi Theo rồi. Không tệ, Lôi Theo đã biến thành nhân loại. Đám dị đoan nhi vô cùng vui vẻ, ríu rít nói không ngừng. Lôi Theo kể lại chuyện về không gian tiếp dẫn, bây giờ Vini và Mã Lợi đang ở trong không gian tiếp dẫn, theo ý chỉ của thần minh đại nhân để chuyển hóa chúng ta thành nhân loại đó. Còn Vini thì thực ra là mọi người nghe như si như dại, ánh mắt đầy mong đợi. Nếu có thể, liệu có bao nhiêu người nguyện ý tiếp tục sống cuộc đời này ăn mai lo đâu? Lại là việc của thần minh rực rỡ sao? Theo kinh ngạc, ta còn tưởng là do đại thần Uranus làm. Không đúng, ta từng nghe qua thần danh của rực rỡ rồi. Là cô Pheo mà. Trước đây cô Pheo chẳng phải cũng được rực rỡ chuyển hóa thành nhân loại sao? Đúng vậy, tôi cũng nhớ ra rồi. Thì ra chúng ta đã biết ngài ấy từ rất sớm. Mọi người bàn bạc một lúc, chuẩn bị đợi khi rực rỡ xây xong nhà cửa, sẽ cùng đi Orario để trở thành mạo hiểm giả. Dù là dị đoan nhi, bọn họ cũng không coi những ma vật phổ thông là đồng loại của mình, chém giết chúng không hề có chút gánh nặng trong lòng. Dù sao, những con vật không có trí tuệ thì sao có thể là cùng một tộc với mình được. Đương nhiên, nếu thực sự không nỡ ra tay, họ cũng có thể rời khỏi Orario, trở thành những người dân bình thường. Với thể chất sau khi chuyển hóa thành nhân loại, ít nhất năng lực sinh tồn của họ mạnh hơn rất nhiều so với người thường. Thần minh đại nhân, chúng em đã về. Rực rỡ vừa mới mua xong đất bên phía công hội, quay về quyến tộc thì nghe thấy hai tiếng hoan hô vang lên, ngay sau đó, hai bóng người đã nhào vào lòng hắn. Đó chính là Vini và Mã Lợi. Quả nhiên, khả năng học hỏi của những ma vật chuyển hóa thành nhân loại khá cao. Chỉ trong thời gian ngắn, Mã Lợi đã có thể sử dụng đôi chân một cách thuần thục, chạy nhảy không khác gì người bình thường. Rực rỡ cười nói, hai đứa đã giao chuyện không gian tiếp dẫn cho người khác rồi sao? Không gian tiếp dẫn ngay từ đầu đã có hệ thống bàn giao hoàn chỉnh, có thể lưu chuyển trong nội bộ dị đoan nhi. Vini gật đầu, vâng, giao cho Pheo rồi à, Mã Lợi nhỏ giọng hỏi, có được không à? Rực rỡ cười nói, đương nhiên là được. Đúng rồi, ta đã giao việc xây dựng gia viên cho quyến tộc Kubinu, vài ngày nữa là mọi người sẽ có chỗ ở. Vini vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi. Cứ như thế này, mọi người đều có thể rời khỏi lòng đất. Dù là đối với nhân loại hay dị đoan nhi, lòng đất đều không phải là nơi tốt lành. Xuất thân từ lòng đất, Vini đương nhiên hiểu sự hiểm ác của nơi đó. Trước đây nàng còn gặp cả căn nguyên của lòng đất gai. Trong lòng nàng, nơi đó tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Hestia thúc giục, Vini, mau ra khỏi lòng rực rỡ đi. Vini không hiểu, tại sao ạ? Mã Lợi phụ họa, đúng vậy, chúng em không muốn rời đi đâu. Hestia nói, các em không nên quá gần gũi với anh ấy. Vini và Mã Lợi vẫn không hiểu. Tuy nhiên, dưới sự kiên trì của Hestia, hai cô bé vẫn miễn cưỡng rời khỏi vòng tay rực rỡ. Rực rỡ cười nói, Vini và Mã Lợi chưa từng được ăn mỹ vị nhân gian tử tế, hay là trưa nay chúng ta mở tiệc liên hoan đi. Aqua vui vẻ, liên hoan à, tốt quá, ta thích liên hoan. Nhưng ai sẽ nấu đây? Eric, ta với rực rỡ sẽ nấu. Vini, mỹ thực. Mã Lợi, đó là gì vậy? Đang nói chuyện, giọng Hephaestus vang lên bên ngoài. Rực rỡ có ở đó không? Hestia vội vàng chạy ra mở cửa, Phỉ Phỉ mau vào, trưa nay chúng ta vừa hay liên hoan, mọi người cùng vui nhé. Đón Hephaestus vào nhà, chỉ thấy rực rỡ và Eric đã vào bếp, bắt đầu nấu ăn. Vini và Mã Lợi thì tham gia náo nhiệt trong bếp, hiếu kỳ với mọi thứ, thỉnh thoảng lại gây rối. Vini, đó là tương dầu, không phải Coca-Cola em uống lúc trước, không được uống linh tinh đâu. Thì ra là vậy sao? Em còn tưởng là một loại Coca-Cola khác chứ. Mặn mặn, chẳng ngon chút nào. Kia là ớt đó, Mã Lợi không được động vào. Cay quá, Vini, ôi cái này thật đáng sợ. Hephaestus khẽ cười, ở đây thật vui vẻ quá. Hestia bắt đầu khoe khoang, Phỉ Phỉ, chị không biết đâu, thực ra lòng đất Hestia vốn không giấu được lời, rất nhanh đã kể hết chuyện gai và dị đoan nhi. Hephaestus kinh ngạc, thì ra nguồn gốc của lòng đất là do mẹ của chư thần gai sao? Nàng ấy vậy mà không gây phiền phức cho các em, thật là lạ lùng quá. Hễ gặp phải thần lực, lòng đất sẽ bạo động. Điều này cho thấy một điều, gai căm ghét tất cả các vị thần. Dù không tham gia thần chiến năm đó, nhưng các vị thần hiện tại đều đang hưởng thụ thành quả của cuộc chiến, nên trong mắt gai, họ cũng là tội nhân. Giờ đây lại không có chút chuyện gì xảy ra, thực sự khiến Hephaestus vô cùng kinh ngạc. Đúng, Hestia, chuyện này sau này đừng kể cho người khác. Mọi người vẫn còn rất nhiều địch ý với ma vật đó. Hestia im lặng, em đương nhiên biết, em đâu có ngốc. Đang nói chuyện, từng đợt mùi thơm mê hoặc lan tỏa ra. Hestia, thơm quá, tài nấu nướng của rực rỡ còn ngon hơn mọi người nhiều. Loki, hôm nay có lộc ăn rồi. Astra, mong chờ quá. Hephaestus kinh ngạc, các em chẳng lẽ là một đám ham ăn sao? Sao chị ở thiên giới không hề hay biết? Loki khẽ cười, đừng giả vờ nữa. Phỉ Phỉ, chị cũng thèm mà, đúng không? Cùng với mùi thơm lan tỏa, phòng bếp càng thêm náo nhiệt. Thần Minh đại nhân, Vini muốn cái này. Mã Lợi cũng muốn. Rực rỡ cưng chiều nói, mỗi đứa một cái thôi, những thứ khác đợi lát nữa ăn. Bằng không ăn no rồi, lát nữa sẽ không ăn được nữa đâu. Vini, vâng, thần Minh đại nhân đút em đi. Mã Lợi cũng vậy. Hai cô bé mới chuyển hóa thành nhân loại nên vô cùng tham lam với mỹ vị nhân gian. Tuy nhiên, cả hai vẫn rất nghe lời, mỗi đứa nếm một chút, rồi lưu luyến rời khỏi bếp, ngồi lên ghế sofa, đung đưa chân, yên lặng chờ, không còn liếc nhìn về phía bếp nữa. Trong lúc mọi người chờ đợi, những món ngon nóng hổi đã được bày lên bàn. Vì ít người, việc nấu nướng cũng không tốn nhiều công sức, nên sự bận rộn trong bếp nhanh chóng kết thúc. Rực rỡ và Eric ngồi vào bàn ăn, nói, mời mọi người dùng bữa. Vini reo hò, tuyệt quá, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi. Thần Minh đại nhân, em muốn uống Coca-Cola. Mã Lợi, em cũng muốn. Hestia, hôm nay chúng ta không uống rượu, uống đồ uống nhé. Rực rỡ phất tay, từ thần giới lấy ra rất nhiều đồ uống, hào phóng nói, hôm nay muốn uống gì cũng tùy ý, mọi người thấy vậy, vội vàng chọn loại đồ uống mình thích. Cái này ngon quá. Cái này cũng vậy, Mã Lợi. Làm người thật là tốt. Vốn dĩ còn có chút lưu luyến cuộc sống dưới nước, nhưng sau khi thưởng thức được mỹ thực, Mã Lợi không còn chút luyến tiếc nào với cuộc sống dưới nước nữa. Nhân gian quá đổi vui sướng. Trong tiếng hò reo ầm ĩ, bữa cơm kết thúc. Hai cô bé ăn đến no căng bụng, nằm trên ghế sofa, xoa xoa bụng, mỉm cười mãn nguyện. Đúng rồi, rực rỡ, quan hệ giữa anh và Astra đã đột phá rồi sao? Hephaestus đột nhiên hỏi. Vừa dứt lời, cả phòng yên tĩnh, Astra hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Thế còn Loki thì sao? Loki khẽ cười. Đương nhiên cũng vậy. Thế nào, chị muốn gia nhập không? Hifa Estup kinh ngạc, mấy đứa phát triển nhanh quá đấy. Hestia hỏi lại, có sao ạ? Hifa Estup nhìn về phía Hestia, hỏi, chẳng lẽ Hestia cũng vậy sao? Ai hắc? Hestia giả ngơ. Hifa Estup xoa xoa thái dương, thở dài, mới có mấy ngày thôi mà. Loki nói, hợp mắt thì mấy ngày cũng được, không hợp mắt thì cả trăm triệu ngày cũng không xong đâu. Hestia, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Hestia không hiểu, tại sao phải ra ngoài ạ? Eric cười nói, Hestia, trước đây em chẳng phải nói muốn mua quần áo sao? Vừa hay chúng ta cùng đi. Vini, Mã Lợi, hai đứa cũng đi cùng nhé, hai đứa vẫn chưa có mấy bộ quần áo mà. Vini, thần minh đại nhân có đi không ạ? Eric, thần minh đại nhân còn có việc. Chúng ta đi mua, mua về rồi mặc cho thần minh nhìn. Vini có muốn mặc thật xinh đẹp cho thần minh xem không? Vini mắt sáng rỡ, giơ tay nhỏ lên, Vini muốn đi. Mã Lợi cũng mắt sáng lên, đầy mong đợi. Nhưng chỉ chốc lát, Aqua, Hestia đã bị Loki và cả nhóm dẫn ra khỏi quyến tộc, chỉ để lại Hifa Estup và Rực Rỡ ở lại trong phòng. Rực Rỡ, hay là em cũng đi dạo phố cùng mọi người nhé? Thấy mọi người rời đi, tâm trạng mong đợi ban đầu của Hifa Estup biến thành thấp thỏm, nàng lắp bắp nói. Rực Rỡ cười nói, Phỉ Phỉ, giờ mới muốn đi thì đã muộn rồi. Hắn ngồi cạnh Hifa Estup, nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, hôm nay chính là ngày lành của chúng ta đó. Phỉ Phỉ, em cũng không muốn phụ lòng mọi người, đúng không? Hifa Estup ngượng ngùng, Rực Rỡ, anh đang nói gì vậy? Lời này có phần quá trực tiếp. Hifa Estup khẽ hỏi, Rực Rỡ không chê ngoại hình của em sao? Sao lại ghét bỏ chứ? Rực Rỡ cười nói, anh đã nói từ trước rồi mà. Xem ra, Phỉ Phỉ không hề để lời anh nói trong lòng. Giờ đây, anh sẽ một lần nữa bày tỏ tâm ý của mình. Nói rồi, hắn lại gần. Khoảnh khắc. Phỉ Phỉ có tin không? Tin à? Ánh mắt Hifa Estup chớp động, nhẹ nhàng như nước mùa thu. Vậy thì chuyện tiếp theo em cũng không phản đối, đúng không? Rực Rỡ thật là, sao anh có thể hỏi thẳng thừng chuyện này chứ? Ngay lúc Rực Rỡ và Hifa Estup đang tâm sự ngọt ngào bên trong, bên ngoài trụ sở quyến tộc. Eric, Hestia và mọi người đang rình mò. Này, thật là to gan. A, à, Rực Rỡ thật keo kiệt, vậy mà giấu giếm. Loki thở dài, đi thôi, chúng ta đi dạo phố thì hơn. Eric, chỉ đành vậy thôi. Cả nhóm người, mang theo Vini, Mã Lợi, đi dạo trên đường phố Orario, thu hút rất nhiều ánh nhìn chằm chằm từ các mạo hiểm giả. May mắn là phần lớn bọn họ đều là thần minh, nên không bị quấy rối. Bỗng nhiên, Hestia giật mình, vẫy tay về phía một nữ thần tóc xanh, kêu lên, Artemis. Loki cũng lộ ra nụ cười vui mừng, không ngờ Artemis lại đến Orario, thật là hiếm thấy quá. Nữ thần tóc xanh cười rạng rỡ, vẫy tay về phía mọi người, chạy chậm tới. Hestia, Loki, Astra lâu rồi không gặp mọi người. Hestia gật đầu lia lịa, đúng vậy à. Mà Artemis này, chị đến Orario làm gì vậy? Artemis nghi mặt nói, ta đến đây là để cầu viện. Ta đã gặp phải quái vật viễn cổ bên ngoài Orario, không thể chiến thắng, nên muốn đến Orario tìm một chút sự giúp đỡ. Loki nhíu mày, Artemis, chị đến không đúng lúc rồi. Các thành viên quyến tộc của em đều đã đi viễn chinh rồi. Astra gật đầu, đúng vậy. Nếu không vội, hay là đợi khi lũ trẻ viễn chinh trở về rồi nói. Sắc mặt Artemis thay đổi, thật vậy sao? Loki gật đầu, ngoài ra, trừ phi chị có thể thuyết phục Freya. Bây giờ chỉ có quyến tộc của cô ấy là còn có cao thủ có thể điều động. Artemis là một nữ thần xử nữ, mối quan hệ của nàng với Freya có thể nói là tệ nhất. Hestia đề nghị, hay là để Rực Rỡ nghĩ cách đi à? Artemis, Rực Rỡ. Hestia, Rực Rỡ là thần minh của dị giới đó, rất lợi hại. Nói đến đây, Hestia đơn giản là mặt mày hớn hở. Artemis rất nhanh nhận ra sự khác biệt, ánh mắt đánh giá Hestia, hỏi, Hestia, chẳng lẽ em và vị thần minh này đã xảy ra chuyện gì sao? Hestia nghe xong, lập tức cười ngây ngô, không trả lời. Artemis nhìn về phía Loki, Astra, phát hiện ánh mắt hai người họ cũng trở nên mập mờ, nàng lập tức tò mò. Ta có thể gặp vị thần hữu Rực Rỡ này một lần không? Artemis hỏi. Loki cười nói, cứ từ từ rồi gặp. Vini kinh ngạc, sao lại từ từ à, em rất muốn gặp thần minh đại nhân mà. Mã Lợi cũng vậy. Loki nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hai cô bé, nói, bây giờ về sẽ làm phiền thần minh đại nhân đó, chúng ta cứ đi chơi đã. Artemis, chị đi cùng nhé. Artemis khẽ gật đầu. Về sau, cả nhóm người mới trở về trụ sở quyến tộc. Lúc này, Rực Rỡ và Hephaestus đã ngồi trên ghế sofa, thưởng thức trà, chờ mọi người. Hestia giới thiệu, Rực Rỡ, đây là Artemis, bạn của em ở thiên giới, nàng ấy đến Orario để cầu viện. Artemis đánh giá Rực Rỡ, mỉm cười nói, chào thần hữu Rực Rỡ. Rực Rỡ cười nói, chào thần hữu Artemis, mời ngồi. Hãy nói chuyện tình hình trước đã. Artemis gật đầu, kể lại sự việc. Sinh vật viễn cổ sao? Rực Rỡ cười nói, nếu không ngại, chuyện này cứ để ta giải quyết. Loki hỏi, không nguy hiểm sao? Chúng ta ở hạ giới không thể sử dụng thần lực. Hestia từ lâu đã là tiểu mê muội của Rực Rỡ, nghe vậy khẽ hừ, Rực Rỡ nói được thì đương nhiên là được. Rực Rỡ cười nói, không có vấn đề. Dù không dùng thần lực, ta cũng có thể dễ dàng đánh tan nó. Artemis thở phào nhẹ nhõm, nếu vậy thì tốt quá rồi. Không biết thần hữu Rực Rỡ khi nào có thể xuất phát. Sáng sớm ngày mai đi. Vini, em cũng muốn đi. Mã Lợi cũng mong đợi nhìn sang. Eric, nhưng mà rất nguy hiểm đó chứ. Rực Rỡ cười nói, cũng không tính là nguy hiểm lắm, muốn đi cùng thì cũng được. Nhưng mà, ta đoán chuyến đi này sẽ chẳng có gì vui vẻ đâu. Bàn bạc một hồi, mọi người đều muốn tham gia hành động lần này. Rực Rỡ vung tay lên, vậy thì cùng đi thôi. Artemis không hiểu, mọi người đều rời đi, quyến tộc thì sao bây giờ? Loki cười nói, cũng không phải chuyện lớn gì, cứ yên tâm đi. Dùng bữa tối xong, Rực Rỡ vẫn như cũ đưa Hephaestus đi nghỉ ngơi. Chứng kiến tất cả những điều này, Artemis đêm đó căn bản không thể nghỉ ngơi tốt. Quá loạn. Dù khí tức của vị thần minh Rực Rỡ này rất thanh chính, nhưng trong mối quan hệ nam nữ lại vô cùng hỗn loạn, trực tiếp đánh đổ tam quan của nàng. Ngày hôm sau, Artemis vẫn có chút e ngại Rực Rỡ, ngồi trên xe ngựa cũng cách xa thật xa. Loki khẽ cười, Artemis bị giật mình rồi kìa. Eric cười nói, dù sao cũng là Rực Rỡ mà. Vini nghiêng đầu, tại sao lại giật mình chứ, rõ ràng thần minh đại nhân rất tốt mà. Mã Lợi vừa ăn đồ ăn vặt vừa khẽ gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Artemis thu dọn lại tâm tình, hỏi, Rực Rỡ, anh chẳng lẽ là thần chấp chưởng sinh dục sao? Các nữ thần nghe xong, khì khì bật cười, cả trong xe ngựa tràn ngập không khí vui vẻ. Rực Rỡ cũng đen mặt, nói, đương nhiên không phải, sao Artemis lại có ý nghĩ đó? Artemis, nhưng mà, quan hệ giữa anh và mọi người Rực Rỡ cắt lời, nói, chỉ là yêu thích thôi, không hề có bất kỳ liên quan gì đến thần chức cả. Yêu thích ư, trong đôi mắt xanh lục của Artemis tràn đầy sự khó hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Loki cười nói, Artemis thực sự không hiểu lòng người chút nào. Artemis, nhìn nụ cười trên mặt Loki, cùng với vẻ hạnh phúc của Hestia, Artemis có chút hoài nghi nhân sinh. Chuyện như vậy thật sự quan trọng đến thế sao? Ngay cả Hestia cũng thay đổi rồi. Artemis không hiểu, nhìn về phía Rực Rỡ, lộ ra vẻ suy tư. Tối đến. Cả nhóm dựng lều, ngủ qua đêm ngoài trời. Ở bên ngoài ăn thịt nướng, thật là không tệ chút nào. Đúng là rất ngon đó. Dưới bầu trời đêm, mọi người nướng thịt, vô cùng tận hưởng. Đây cũng là lý do Rực Rỡ không dùng phép thuật truyền tống mà thuê xe ngựa. Dù sao thời gian không vội, coi như là đi du lịch. Ăn thịt nướng xong, khi bóng đêm đã buông xuống, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Rực Rỡ chui ra khỏi lều vải, liền thấy Nguyệt Thần đang đứng dưới màn đêm, ngóng nhìn về phương xa. Nữ thần đang băn khoăn điều gì sao? Rực Rỡ hỏi. Artemis lùi lại một bước, khẽ gật đầu. Rực Rỡ cười nói, nếu nữ thần bằng lòng, ta có thể giúp nàng giải đáp mọi nghi hoặc. Artemis không hiểu, giải đáp nghi hoặc. Rực Rỡ cười nói, nữ thần chưa có kinh nghiệm yêu đương, nên đối với chuyện này vô cùng xa lạ, chỉ cần đã thử rồi, tự nhiên sẽ không còn nghi ngờ nữa. Y Artemis càng thêm sợ hãi, mặt đỏ bừng, lùi lại mấy bước, không cần. Rực Rỡ không truy đuổi, chuyển sang chủ đề khác, nữ thần bây giờ chỉ là một đoạn tư niệm thể. Artemis, vâng. Nàng cũng không bất ngờ khi Rực Rỡ nhìn ra bản chất thực sự của mình. Đối phương dù sao cũng là một vị thần minh dị giới, chắc chắn có điều hơn người. Không cần quá lo lắng. Rực Rỡ an ủi, chờ tiêu diệt quái vật viễn cổ xong, nữ thần cũng có thể ở lại nhân gian, quyến tộc của nàng cũng có thể được phục sinh đó. Artemis mong đợi, có thể thật sao? Rực Rỡ cười nói, đương nhiên, đây là lời hứa của ta. Tuy nhiên, ta phải xin nữ thần một thứ. Artemis hiếu kỳ, xin thứ gì? Rực Rỡ, chính là thể niệm hiện tại của nữ thần. Artemis, cái này điều này có khác gì muốn chính bản thân nàng đâu. Thể niệm, từ ngoại hình, dáng người, đến cả tư tưởng đều giống hệt chủ thể. Rực rỡ thở dài, xem ra nữ thần không đồng ý rồi. Artemis, nếu Rực rỡ có thể cứu sống mọi người, ta có thể đồng ý. Rực rỡ cười nói, vậy thì quyết định nhé. Artemis đỏ mặt, nhưng mà, Rực rỡ không được làm chuyện xấu với thể niệm của ta. Rực rỡ, chuyện gì xấu cơ? Artemis liếc Rực rỡ một cái, rồi lùi về lều vải của mình. Rực rỡ thật là, vậy mà lại trêu chọc Artemis. Rực rỡ đang chuẩn bị trở về lều, thì thấy Hestia xuất hiện, hôm nay nhất định phải trừng phạt Rực rỡ. Rực rỡ cười nói, hôm nay chúng ta đang ở ngoài trời đó, Hestia không sợ sao? Hestia, anh Rực rỡ chẳng phải có thể bố trí kết giới cách âm sao? Rực rỡ, vậy thì tùy ý em vậy. Ngày thứ hai. Loki, có người thật không trung thực, ta sẽ không nói là ai đâu. Astra, đúng vậy, rõ ràng đã nói xong rồi, vậy mà lại lén lút. Hestia vẻ mặt chính khí, người đó là ai vậy, đáng ghét quá. Hephaestus, sao Hestia lại trở nên thông minh thế này, thậm chí còn học được cả trò vừa ăn cướp vừa la làng. Artemis cho rằng mọi người đang nói về mình, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn về phía Rực rỡ, toát lên một vẻ phong tình đặc biệt. Suốt chặng đường ngày đi đêm nghỉ, Rực rỡ cũng coi như đã chiêm ngưỡng được phong thổ, núi sông vạn dặm của thế giới này. Đương nhiên, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn có thể nhân tiện trêu chọc các nữ thần, đặc biệt là Artemis, đã có thể ôm ấp, động chạm. Mặc dù có thể nhanh như vậy, đương nhiên là bởi vì lời ước định. Nữ thần đại nhân, bây giờ em chính là chiến lợi phẩm của anh đó. Không phải chiến lợi phẩm đâu, Rực rỡ xấu quá. Artemis cảm thấy mình bị bệnh rồi. Có lẽ vì là thể niệm, không thể lý trí như bản thể, nàng lại bị lời lẽ của Rực rỡ mê hoặc, sau đó lén lút thử rất nhiều chuyện. Artemis cũng thành đứa trẻ hư rồi. Artemis thầm nhủ trong lòng, ánh mắt nhìn Rực rỡ trở nên phức tạp hơn, đợi sau này, nhất định không thể để Rực rỡ được như ý nữa. Tuy nhiên, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, khi cả đoàn người đến ESOS, chặng đường cũng tuyên bố kết thúc. Artemis dẫn Rực rỡ, rất nhanh tìm thấy quái vật viễn cổ. Đây là một con quái vật nhện tầm thường, vô cùng hung ác, đến cả thần minh cũng có thể nuốt chửng. Hestia, Artemis, chỉ vậy mà lại bị con quái vật đó nuốt vào sao? Loki nhíu mày, Rực rỡ, anh có chắc chắn không? Rực rỡ cười nói, yên tâm, đợi ta một lát là được. Hắn tiếp nhận cây trường thương Artemis đưa qua, đón lấy con quái vật viễn cổ đang xông tới. Đáng nhắc đến, sau khoảng thời gian tu hành cùng các nữ thần, quyền năng của hắn đã đạt đến sáng thế cấp 6, đã là một trong số những vị thần ở đỉnh điểm rồi. Sức mạnh thể chất của hắn càng đạt đến mức độ khủng khiếp. Chỉ thấy hắn khẽ quét trường thương, con quái vật viễn cổ liền như một con cua đã nấu chín, trong nháy mắt bị hắn phân giải thành mảnh vụn. Còn Artemis bị nuốt chửng, trực tiếp rơi xuống, được hắn nhẹ nhàng đón lấy. Thần lực hao tổn có chút nghiêm trọng. Rực rỡ nhìn về phía thể niệm của Artemis, ta sẽ đưa nàng đến dị giới, bổ sung thần lực cho hoàn chỉnh. Dù các vị thần ở thế giới này bị cấm sử dụng thần lực, nhưng thần lực trong cơ thể họ vẫn tồn tại thực sự. Quái vật viễn cổ đã cắn nuốt không ít thần lực của Artemis, khiến nàng thiếu hụt nghiêm trọng. Đương nhiên, điều này thực ra không phải vấn đề lớn gì, chỉ cần trở về thiên giới, chút thần lực này rất nhanh sẽ được bổ sung. Nhưng Artemis rõ ràng không muốn trở về thiên giới. Artemis gật đầu, vâng. Kéo Artemis, Rực rỡ cùng nàng trở lại thế giới tổng mạng. Trở lại thế giới tổng mạng, vì không cần tuân thủ quy tắc của thế giới Damachi, Rực rỡ trực tiếp điều động quyền năng sáng thế, khoảnh khắc sau đó, gò má tái nhợt của Artemis lập tức trở nên hồng hào. Chỉ trong chớp mắt, nữ thần được hắn đặt trên ghế sofa đã tỉnh lại. Rực rỡ. Thể niệm đã trải qua mọi chuyện, Artemis cũng biết, nhìn thấy Rực rỡ, nàng không khỏi có chút ngượng ngùng đứng lên, rồi nhìn về phía thể niệm, có chút oán trách. Nếu nữ thần đã tỉnh, vậy thể niệm của nữ thần chính là của ta. Artemis thở dài, Rực rỡ cũng quá nóng lòng rồi. Rực rỡ cười nói, đây chính là thù lao. Hắn đưa tay kéo tay thể niệm, quyền năng sáng thế phát động. Thể niệm kinh ngạc, ta vậy mà có thần thể thật sự. Nàng cẩn thận cảm ứng, phát hiện mình không hề có gì khác biệt so với Artemis thật. Artemis càng kinh ngạc, rồi lại im lặng. Rực rỡ, anh định dùng thể niệm của người ta làm gì đây? Em nói xem. Rực rỡ khóe miệng nở một nụ cười tinh quái, hỏi ngược lại. Artemis, không cần đâu, Rực rỡ, anh đừng quá đáng. Thể niệm, em không cho anh tùy tiện với Rực rỡ. Thể niệm, không được sao? Artemis, đương nhiên không được, đó là cơ thể của ta. Nhưng bây giờ ta là một cơ thể độc lập mà. Thể niệm lộ ra một nụ cười tinh quái. Artemis, ngươi lại muốn phản bội ta sao? Rực rỡ, A Cúng Mật Ti là người của ta đó. A Cúng Mật Ti nghe xong, vô cùng đắc ý, trên mặt lộ ra biểu cảm kiêu ngạo mà Artemis thuần khiết tuyệt đối sẽ không bao giờ có. Ý niệm khẽ động, ba người đã trở về thế giới Đan Ma Chi. Hai Artemis ư, Hestia súng lại, Artemis, chị không thu hồi thể niệm lại sao? Artemis thở dài, rực rỡ đã ban cho nàng thần thể, thần lực, quyền năng rồi, bây giờ nàng tên là A Cuốn Mật Ti. Hestia kinh ngạc, rực rỡ ngay cả chuyện này cũng làm được sao? Phải biết, Artemis không phải tiểu thần, mà là một trong 12 chủ thần Olympus. Ngay cả một tồn tại như vậy cũng có thể trực tiếp sáng tạo ra, vậy thần thông của rực rỡ rốt cuộc lớn đến mức nào? Rực rỡ cười nói, may mắn là có mọi người, gần đây ta lại tiến bộ thêm một chút rồi. Hestia nhớ tới điều gì đó, mặt đỏ lên, hỏi, chẳng lẽ lời rực rỡ nói trước đây không phải là lừa người sao? Đương nhiên rồi. Rực rỡ cười nói, ta sao lại lừa người? Đợi ta một lát, ta sẽ phục sinh quyến tộc của Artemis. Nói xong, hắn phát động ma pháp thời gian. Quyến tộc của Artemis đã không còn một dấu vết nào, đương nhiên chỉ có thể xuyên qua thời không, mang linh hồn và gen của họ trở lại để phục sinh. Thời không này cũng không quá nghiêm ngặt, trước đây đã có thể xuyên qua thời không rồi. Giờ đây, việc rực rỡ muốn xuyên qua thời không đương nhiên không có mấy độ khó. Khoảnh khắc sau đó, rực rỡ quay về, rồi bước vào trong lều vải. Chẳng mấy chốc, một đoàn người từ trong lều vải bước ra. Nữ thần đại nhân. Lyra. Khi các thành viên quyến tộc được phục sinh, Artemis vui đến phát khóc. Hestia cảm khái, xem ra Artemis và mọi người trong quyến tộc có tình cảm rất tốt. Artemis, tất cả mọi người đều là những đứa trẻ ngoan mà. Lyra, nhưng mà, nữ thần đại nhân, sao lại có hai nữ thần đại nhân vậy à? A Cuốn Mật Ti cười tinh quái, bởi vì nàng ấy là giả. Artemis, Lyra, giả ư, rực rỡ đưa tay nhéo nhéo má A Cuốn Mật Ti, nói, thôi được rồi, đừng trêu chọc mọi người nữa. Đúng rồi, Artemis, em định ở lại đây, hay là theo chúng ta về Orario? Artemis vốn muốn ở lại đây, dù sao rực rỡ cũng là kẻ săn mồi, ở cạnh hắn có thể quá nguy hiểm. Nhưng nhìn thấy rực rỡ tự nhiên véo má A Cuốn Mật Ti, trong lòng Artemis liền vô cùng sợ hãi, nếu mình không có ở đó, A Cuốn Mật Ti chắc chắn rất nhanh sẽ bị rực rỡ ăn sạch. Như thế thì danh tiếng của nàng chắc chắn sẽ không còn. Dù sao trong mắt các thần minh khác, A Cuốn Mật Ti chính là nàng. Trong lòng nàng tuyệt đối không có một tia luyến tiếc nào, tuyệt đối không có. Đúng vậy, không sai, ta chỉ muốn giữ gìn danh tiếng của mình, tuyệt đối không có ý gì khác. Artemis tự an ủi trong lòng, rồi nhìn về phía rực rỡ, chúng ta sẽ đi Orario. A Cuốn Mật Ti khẽ cười, nữ thần thật là, vậy mà lại muốn đi cùng. Artemis, chỉ là để đề phòng ngươi làm loạn mà thôi. Quyến tộc của Artemis nhìn hai vị nữ thần tranh cãi, cũng không biết nên giúp ai. Mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, dùng bữa xong, sau đó hướng về Orario chạy tới. Đêm hôm ấy. Rực rỡ, em đến rồi. A Cuốn Mật Ti. Là em. Rực rỡ, anh đang làm gì A Cuốn Mật Ti vậy? Mặc dù có Artemis quấy rầy, nhưng mối quan hệ giữa rực rỡ và A Cuốn Mật Ti lại ngày càng tốt đẹp, khiến trán Artemis hằn lên gân xanh. Quá đáng ghét. Chỉ là một thể niệm thôi, vậy mà dám nhảy nhót trước mặt bản thể, không hề coi nàng ra gì. Liên tiếp mấy ngày, rực rỡ và A Cuốn Mật Ti cứ như đôi vợ chồng mới cưới. Trở lại Orario, lại càng thừa dịp Artemis không chú ý, làm chuyện tốt. Artemis sau khi biết, trực tiếp xấu hổ đến mức muốn nổ tung. Sở dĩ biết được, đương nhiên là vì mối quan hệ giữa thể niệm và bản thể quá chặt chẽ, khi tâm thần thả lỏng, cả hai sẽ sinh ra cảm ứng. Tóm lại, tương tự như cảm ứng tâm linh của cặp song sinh. Rực rỡ, hai người quá đáng. Artemis tìm thấy rực rỡ, hung hăng nhìn về phía hắn. Rực rỡ cười nói, Artemis xem ra cũng rất muốn đó. Artemis, anh đang nói linh tinh gì vậy? Khoảnh khắc sau đó, nàng đã không còn nói được lời nào. Liên tiếp mấy lần. Artemis cũng cuối cùng nhìn thẳng vào ý nghĩ nội tâm mình, trở nên cuống quýt. Ngày hôm sau, Artemis một lần nữa nhìn thấy A Cuốn Mật Ti, trên mặt không còn sự sốt ruột trước đây, trở nên tâm bình khí hòa. Xem ra nữ thần đại nhân cuối cùng đã nhận ra tâm ý của mình rồi. A Cuốn Mật Ti không còn trêu chọc Artemis, ngược lại như chị em, tiến lại gần, chia sẻ với nàng những chuyện lý thú. Artemis thấy vậy, ngược lại có chút không quen. Này! Lời trào phúng của ngươi trước đây là giả sao? Đang suy nghĩ, nàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên, một nhóm thiếu nữ đẩy cửa đi vào. Thần minh đại nhân, chúng em đã về. A, các cô là ai? Chúng em là quyến tộc của rực rỡ, ta là Artemis. Ta là A Cuốn Mật Ti, ôi, mọi người ai cũng xinh đẹp quá. Các Megumi cùng mọi người nhìn hai vị nữ thần tóc xanh, rồi lại nhìn sang các nữ thần như Astra đang đánh bài, ánh mắt sắc bén. Yoshiamiko, chẳng lẽ chúng ta đi viễn chinh bị trộm nhà rồi sao? Alice nhìn về phía Astra, nữ thần đại nhân, chị sẽ không cũng là mèo ăn vụng đó chứ? Astra, Alice, em đang nói gì vậy? Nữ thần đại nhân ta đây quang minh chính đại mà. Goskavia, nữ thần đại nhân không hề phản bác về mối quan hệ với Rực Rỡ, xem ra Rực Rỡ trong khoảng thời gian này đã rất cố gắng đó. Ryu, rõ ràng là ta đến trước. S, mèo ăn vụng. Loki cũng là mèo ăn vụng sao? Loki bất mãn. S, em sao có thể nói chủ thần của mình như vậy chứ? Trong tiếng đùa giỡn ầm ĩ, mọi người cũng coi như đã hiểu được chuyện đã xảy ra với nhóm mình ở lòng đất và những gì đã diễn ra giữa Rực Rỡ cùng các nữ thần ở nhà. Ngoài việc chửi bới, họ còn có chút ít phẫn nộ. Bởi vì những chuyện như thế này, các nàng đã sớm lường trước được. Sau lễ ăn mừng, Rực Rỡ ban phước lành mới cho mọi người, các thành viên quyến tộc đều thăng cấp lên level 5, đương nhiên trừ Haruhin ra, dù liên tục thăng hoa, nàng cũng chỉ thăng cấp lên level 4. Sau cuộc viễn chinh, mọi người trở nên nhàn rỗi. Đi thế giới khác chơi đùa nhé. Rực Rỡ đề nghị. Loki, ý kiến hay. Thế là, các nữ thần cùng với các nữ thành viên quyến tộc của mình, cùng Rực Rỡ đến thế giới tổng mạng. Mikoto, em thấy thế giới này thế nào? Haruhin nhìn Yamato Mikoto có chút nhăn nhó, hỏi. Yamato Mikoto gật đầu, thế giới này thật là lợi hại, con người vậy mà lại làm ra những chuyện ghê gớm đến thế. Khi rời khỏi thế giới Danmachi, vì biết sẽ rất lâu không trở lại, Rực Rỡ cũng đã thỉnh cầu một số nhân viên từ các thần minh khác. Ví dụ như Yamato Mikoto, Ena. Haruhin khẽ gật đầu, đúng vậy. Cũng không biết thần minh đại nhân khi nào sẽ trở về. Sau khi trở lại thế giới tổng mạng, nhóm nữ thần đã đi dạo phố mua sắm. Không bị các quy tắc thế giới ràng buộc, thực lực của Hestia và mọi người vẫn rất mạnh, Rực Rỡ tuyệt đối không lo lắng về sự an toàn của các nàng. Còn bản thân hắn, thì trong lời cằn nhằn của Alea, bắt đầu cứu vớt thế giới này. Quyền năng sáng thế đã tăng lên tới cấp 6, hiệu suất chạy chút âm dương nhờ đó cũng quá cao. Chỉ tốn một lát, nguy cơ của thế giới tổng mạng liền được tiêu trừ. Sau khi tai họa ngầm do âm dương hỗn loạn biến mất, Rực Rỡ cũng không xóa bỏ các truyền thuyết đô thị, ác linh các loại, mà là vứt lung tung những thứ này vào thế giới trò chơi. Bằng không, thế giới trò chơi chẳng phải sẽ vô dụng sao? Nghe thấy Haruhin lẩm bẩm, Rực Rỡ đang chuẩn bị quay về, thì cảm ứng được một lực kéo quen thuộc. Lần này lại là thế giới nào đây? Trong lòng Rực Rỡ hiếu kỳ, theo lực kéo, hắn tiến vào một thế giới mới. Sau khi kiềm chế xong đồng vị thể của thế giới này, Rực Rỡ nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc cách đó không xa. Chào em, Emilia. Nửa tinh linh tóc bạc mở to hai mắt, anh biết tôi sao? Đương nhiên. Rực Rỡ cười nói, để anh tự giới thiệu, anh tên là Rực Rỡ, là một vị thần minh, em có muốn đến làm quyến tộc của anh không? Ai? Thần minh. Emilia kinh hô. Lộ ra vẻ mặt không dám tin. Trong tiếng kinh hô của thiếu nữ, câu chuyện mới mở ra. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.